mỗi đêm đều bị đè đến thở không nổi. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau vài ngày biến mất, Lâm Chanh cuối cùng được tới trường học. Nhà của Thiệu Tuấn Dương ở ngay trong thành phố, tại còn gần trường đại học, không giống Lâm Chanh là học sinh từ nơi khác đến. Hàng năm đều phải bay qua bay lại giữa hai nơi. Thẳng đến lúc này cậu mới biết được Thiệu Tuấn Dương cư nhiên có xe. Ngồi trên xe hơi của người mình yêu đi học, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời luôn ấy. Sau khi đến trường, Thiệu Tuấn Dương lại dặn cậu nhiều lắm lắm rồi mới lên lớp. Lâm Chanh nhìn thời khóa biểu, lập tức nhanh chóng hướng phía phòng mình mà chạy. Chiều thứ 6, tiết đầu tiên chính là tiết tự học, nhân lúc này còn chưa có mấy người. Cậu chạy về phòng, hảo hảo xem bộ dạng duy trì hình người của mình. Lâm Chanh một đường thật cẩn thận, thẳng đến trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt. Cậu theo thói quen sờ vào túi quần lấy chìa khóa. Chết quên, lấy đâu ra chìa mà vào bây giờ đây? Lâm Chanh đau lòng trong thầm lặng, ngây người hồi lâu mới nhớ ra là A-di dưới lầu có chìa khóa dự bị. Cơ mà trước hết cứ thử đẩy nhẹ cánh cửa ra xem. Cũng chả hy vọng gì đâu, chỉ là lười chạy xuống lầu thôi mà. Nhưng giây tiếp theo, cửa thế nhưng cứ như vậy bị mở ra. Ách, Lâm Chanh thầm nghĩ phỏng chừng là ai đó ra ngoài quên khóa cửa rồi. Nhưng vẫn là rón rén nhẹ nhàng bước vào. Ai à, Lâm, Lâm Chanh, Đại Kiều. Lâm Chanh ngây ngốc tại chỗ, nhìn cái người đang tại chơi máy tính nhân. Đối phương tên là Kiều Đạt, phòng ngủ 4 người, hắn vừa vặn lớn tuổi nhất, thế là tất cả đều thống nhất gọi hắn một tiếng Đại Kiều. Tiểu tử ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì vậy à, không lên lớp cũng không trở về. Sau đấy lão Trương mới nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh dài ngày. Nhưng ngươi hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kiều Đạt hùng hổ xông lại đây, một tay nắm Lâm Chanh kéo vào, sau đó lấy bàn tay to đùng của mình mà vỗ nhẹ cậu một cái. Lâm Chanh bị chụp thiếu chút nữa hộc máu, ngây ngô cười pha trò khiến đối phương bình tĩnh, lại đánh trống lảng nói. Cái kia, ta ốm vài ngày rồi, hôm nay mới không dễ dàng trở về một chuyến đấy. Nghe lời này, Kiều Đạt cũng không tiếp tục hỏi han gì nữa, nhưng lại nghĩ tới giáo viên nói qua cậu là nghỉ bệnh. Không khỏi tái mặt dùng mình, cẩn thận hỏi thăm, Lâm Chanh, ngươi không sao chứ? Hắn ngoài miệng biểu đạt không rõ ý, nhưng trong lòng lại thực quan tâm. Lâm Chanh ngược lại là hiểu được ý tứ của hắn, lắc đầu nói, ai, nhất thời không thể nói rõ được, lúc này ta cũng không thể ở lâu. Liền trở lại lấy di động cùng với giấy tờ mấy thứ thôi. Kiều Đạt nhìn vẻ mặt cậu ảm đạm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể an ủi vài câu. Không có việc gì, chính là quá đột nhiên. Ngươi bảo trọng a, đồ đạc của ngươi, chúng ta sẽ trông coi dùm thật tốt. Cảm ơn, Lâm Chanh nói lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng, lại dùng ngữ khí thoải mái nói. Cũng không cần rất lo lắng, không phải là rất nghiêm trọng đâu. Khả năng rất nhanh có thể trở lại. Kiều Đạt thật cao hứng. Thế này mới thoáng an tâm. Lâm Chanh thấy thế, cũng đi đến giường của mình bắt đầu sửa sang lại vật dụng này nọ. Vài người bạn cùng phòng ngày thường tùy tiện, bây giờ lại thu dọn đồ đạc cậu đâu vào đấy. Bỏ vào ngăn tủ để chống bụi. Lâm Chanh tìm di động của mình. Không ngoài sở liệu, hết pin sập nguồn rồi. Cậu cắm sạc rồi lại lục tung tìm ra một đống giấy tờ của mình. Thì thật chính cậu cũng không biết tìm những thứ này để làm cái gì. Quả thực rất là giống đang dọn đồ về chung sống với Thiệu Tuấn Dương vậy đó. Nếu có thể bày tỏ thì tốt rồi, các ý nghĩ trong đầu Lâm Chanh nhảy nhót như điên. Cơ mà những điều như này, vẫn không nên nói ra khỏi miệng vẫn tốt hơn. Thu thập hoàn tất, Lâm Chanh xem di động cũng đủ pin dùng tạm rồi, rút ổ cắm xuống chuẩn bị đi, sau đó cùng Kiều Đạt nói chuyện vài câu để khiến đối phương an tâm rồi mới rời đi. Lâm Chanh theo lời Thiệu Tuấn Dương lên lớp học ở tầng 10. Đột nhiên phát hiện đối diện vọt tới một đám người, nguyên lai là vừa mới là thời điểm hết tiết học, rất nhiều học sinh hòa ra, có tiết thì đến các phòng khác học tiếp. Không còn tiết thì ra nhà ăn hay về phòng ngủ của mình. Mới hết tiết 1, Lâm Chanh muốn lên tầng 10. nhưng giờ lại không có ai. Đành lấy di động ra nghịch cho qua thời gian. Lại định đi xuống, biết đâu lại gặp được Thiệu Tu Dương nha. Nhưng mà, vừa đi vài bước, cước bộ Lâm Chanh liền dần dần chậm lại. Đối diện một đám đông đang lại gần. Lâm Chanh trong lòng cảm giác khủng hoảng vô cùng. Tim đập không ngừng, hai chân cũng bắt đầu có chút như nhũn ra. Thậm chí ngay cả trong đầu đều từng đợt run rẩy. Lâm Chanh mạnh rút lui vài bước, một tay ôm ngực không ngừng thở dốc, thật đáng sợ dường như thở không nổi nữa. Kết thúc tiết thứ hai, Thiệu Tuấn Dương vội vàng xuống lầu, lại không thấy thân ảnh Lâm Chanh. Hắn lại nhìn xung quanh vài cái, nhưng thẳng đến khi đám học sinh tan học sắp về hết, vẫn là không có nhìn thấy Lâm Chanh. Sẽ không là đã xảy ra chuyện gì, như là biến thành gối đầu chẳng hạn. Thiệu Tuấn Dương có chút lo lắng, thậm chí tưởng tượng các loại tình huống bất ngờ, một bên tính toán phải làm thế nào giải quyết vấn đề. Nhưng là vừa muốn đi ra các vùng phụ cận tìm người, lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Chấm, khu giảng đường này có một cái hồ không lớn, nhưng lại thập phần mát mẻ. Các đôi tình nhân thường xuyên cùng nhau lui tới, vì vậy, nó còn một tên gọi khác là Hồ Uyên Ương, nhưng giờ này khắc này, Thiệu Tuấn Dương lại thấy Lâm Chanh đang ngồi ở cái ghế đá kia. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Thiệu Tuấn Dương vài bước chạy tới, đi đến trước mặt Lâm Chanh, cúi người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Chanh, vì sao lại ngồi đây thế? Không ngờ hai vai Lâm Chanh nhất thời co quắp, tiếp theo ngẩng đầu thật mạnh, bộ dáng lại dọa Thiệu Tuấn Dương nhảy dựng. Chỉ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt bi thương, hắn nhìn tiêu tụy vô cùng. Lâm Chanh, xảy ra chuyện gì? Thiệu Tuấn Dương không rõ làm sao mới có một buổi chiều, Lâm Chanh lại biến thành như vậy. Trong mắt hắn đối phương vẫn là lạc quan sáng sủa. Ngay cả lúc trước, khi phát sinh ra sự kiện không thể tưởng tượng nổi kia, cũng không thấy qua cậu biểu lộ vẻ mặt này. Lâm Chanh ngây ngốc nhìn hắn, một hồi lâu mới chậm rãi vươn tay, đúng là chặn ngang ôm lấy Thiệu Tuấn Dương. Thiệu Tuấn Dương hạ thấp thân mình, Lâm Chanh thực trôi chảy tựa vào trước ngực hắn, động tác thực sự rất nhẹ nhàng. Cả hai người im lặng ngồi bên nhau. Thiệu Tuấn Dương bị ảnh hưởng bởi khí tức bi thương của Lâm Chanh mà không đẩy cậu ra, cũng không màng đến có bị người nhìn thấy hay không. May mắn lúc này là buổi chiều khóa toàn bộ chấm dứt, nhóm học sinh đều đi căn tin hoặc là nơi khác, xung quanh Hồ Uyên Ương không có người. Một màn Lâm Chanh ôm lấy Thiệu Tuấn Dương liền cũng không có bị ai thấy. Bất quá Lâm Chanh cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, rất nhanh lại thả ra, thấp đầu nhỏ giọng nói, lão sư chúng ta trở về đi. Thiệu Tuấn Dương trong lòng tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu. Nhưng mà lúc này chắc có lẽ cũng hỏi không ra nguyên nhân, đành phải trước mang hắn cùng về nhà. Kết chương.